Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2066, chương 2070, tề tụ. Hạ Minh nhíu mày, nhàn nhạt nhìn cái này Chu Thiên Nguyên nhất mắt, cũng không để ý tới cái này Chu Thiên Nguyên. Xoát, Hạ Minh nhìn đến Chu Thiên Nguyên đồng thời, Chu Thiên Nguyên cũng là có phát giác, theo ánh mắt nhìn tới. Chờ nhìn đến Hạ Minh chốc lát, trong mắt lại là tinh mang bùng lên, là hắn. Chu Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cái này trước mắt Hạ Minh, toát ra một chút tức giận cùng sát ý. Ngày xưa, nếu không phải Hạ Minh đoạt bọn họ đồ vật, hắn có lẽ đã thêm gần một bước, đều là bởi vì Hạ Minh phá hư bọn họ công việc tốt. Nếu không phải Hạ Minh lời nói, máu này Long Cửu Diệp Hoa cũng là hắn, tất cả đều là bởi vì Hạ Minh phá hư hắn tu hành. Đối với Hạ Minh, hắn có thể nói là cái ức như mới, chỉ bất quá cái này Hạ Minh khi tiến vào Huyền Tâm Tông về sau thì không còn có đi ra. Hắn tuy nhiên xem thường Hạ Minh, nhưng không có nghĩa là hắn thì có năng lực tiến vào cái này Huyền Tâm Tông. Làm sao? Đồ Thiên Đủ hình như có phát giác, nhìn cái này Chu Thiên Nguyên nhất mắt, đạm mạc hỏi, gặp phải một người quen. Chu Thiên Nguyên khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, run sợ tiếng nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đồ Thiên Đủ nhàn nhạt gật gật đầu, tùy ý nhìn Chu Thiên Nguyên liếc một chút, liền không có tiếp tục nói chuyện. Hạ Minh cũng hướng về Chu Thiên Nguyên nhìn sang, cái này ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, xoa lên từng đạo tia lửa, xen lẫn một chút mùi thuốc súng nói. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, đem ánh mắt rơi vào địa phương khác. Bạch Băng Thanh nhìn xem Hạ Minh, nói, hai người có thù sao? Có chút ân oán. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói, người thật đúng là đi đến chỗ nào bên trong đều có thể gặp phải người quen. Bạch Băng Thanh im, lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này cùng nhau đi tới, đều gặp phải mấy cái người quen. Gia hỏa này, quả nhiên là mới vừa tiến vào cái này thượng cổ đại lục. Làm sao nhìn bộ dáng, đều giống như là tiến vào đã nhiều năm giống như. Ha ha, Hạ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hơi hơi lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì. Ha ha, Thổ Linh Tông, Đại Thương Vương Triều, đến thật đúng là chào buổi sáng. Lúc này thời điểm lại là vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm. Đạo thanh âm này có chút lãnh mạc, còn mang theo một chút cao ngạo. Loại kia ngạo khí, chỉ có sinh tại loại này cao quý gia tộc, mới có tự tin như vậy. Vù vù, còn chưa dứt lời dưới, thân ảnh này chính là đã xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Thế mà, cái này đập vào mi mắt lại là một vị thân mang màu trắng bào phục nam tử. Quần áo màu trắng phía trên, khắc họa lấy một con rồng. Con rồng này biểu hiện nam tử cao quý, mà lại nam tử đỉnh đầu, còn mang theo một cái đầu quan. Đầu quan chính là vàng rực chi sắc, xem ra vô cùng chân quý. Nam tử trong lúc phất tay, còn mang theo một cỗ cấp trên khí thế. Cỗ khí thế này tuyệt đối không phải hậu thiên bồi dưỡng ra đến, mà chính là tiên thiên thì nắm giữ. Mà lại, loại này trong lúc phất tay khí thế, chỉ sợ cũng chỉ có từ nhỏ sống ở cơm ngon áo đẹp gia tộc mới sẽ có được. Nam tử xem ra có chút anh tuấn, thân này phía trên càng là cẩn thận tỉ mỉ, xem ra dị thường sạch sẽ. Hạ Vân Điên, Bạch Băng Thanh nhìn lấy trước mắt nam tử, một đôi mày liễu bên trong tinh mang bùng lên, lẩm bẩm nói, Hạ Vân Điên. Hạ Minh nghe ngóng, mi đầu cũng là hơi nhíu lại, nhịn không được hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Tại đạo thân ảnh này phía trên, Hạ Minh cũng là cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Gặp phải tên nam tử này, cho dù là Hạ Minh cũng không dám nói, có thể bại hoàn toàn tên nam tử này, làm không tốt sẽ còn bị tên nam tử này chém giết. Nam tử này cho hắn cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Hắn chẳng lẽ là đại hạ vương triều người? Hạ Minh đột nhiên nói, hắn cũng là thập nhất hoàng tử. Hạ Vân Điên, thực lực rất mạnh một tên hoàng tử. Ngày xưa đối vị trí kia cũng là động qua tâm. Chỉ bất quá Hạ Lâm Lang xuất hiện, lại là nghiền nát niềm tin của hắn. Thậm chí sinh không nổi ngấp nghé tâm tư. Bạch Băng Thanh nói, vậy hắn là thực lực gì? Hạ Minh thấp giọng hỏi, đoán chừng cũng là tiên thiên cảnh giới a. Bạch Băng Thanh đón đến nói ra, cái kia Hạ Lâm Lang đâu? Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, tại Hạ Lâm Lang trước mặt liền ngấp nghé tâm tư đều không có. Rất hiển nhiên, cái này Hạ Lâm Lang thực lực mạnh phi thường. Chỉ bất quá, Hạ Minh ngày đó chỉ là cảm nhận được cái này Hạ Lâm Lang khí thế. Lại là vẫn chưa cảm nhận được Hạ Lâm Lang thực lực. Vì vậy đối với Hạ Lâm Lang thực lực cũng không phải vô cùng rõ ràng. Rất mạnh rất mạnh, so với phổ thông chân truyền đệ tử, còn mạnh hơn ra mấy lần. Nếu là nói có thể cùng Hạ Lâm Lang so sánh người. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Lý Huyền Thông. Bạch Băng Thanh khuôn mặt ngưng lại, trầm giọng nói, Lý Huyền Thông sao? Hạ Minh trong đôi mắt cũng là có hắc mang bốc lên. Tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó mắt mang bùng lên, một đôi mắt bên trong toát ra một chút kiên định cùng ngưng trọng. Lý Huyền Thông tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong có thể nói là một cái mê một dạng tồn tại. Nhưng Lý Huyền Thông đại danh toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, không ai không biết, không người không hay, bởi vì Lý Huyền Thông chính là cái kia Huyền Tâm Tông bên trong thiên tài nhất đệ tử, cũng là vô số thiên tài đệ tử làm nhìn lên đệ tử. Người này tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, cũng là Huyền Tâm Tông đại biểu, cũng là chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi đại biểu. Không biết có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ tại cái này vụng trộm nỗ lực. Mục đích cũng là hy vọng cũng có ngày có thể siêu việt cái này Lý Huyền Thông. Hạ Minh cũng không phải lần đầu tiên đã nghe qua cái này Lý Huyền Thông danh tiếng. Chỉ bất quá, thời gian dài như vậy đến nay, nhưng lại chưa bao giờ may mắn gặp qua một lần. Đối với người này, cũng không phải vô cùng dài. Lý Huyền Thông là cảnh giới gì? Hạ Minh thấp giọng nói, hiện tại ta cũng không nói được, nhưng là hắn tuyệt đối đạt tới hóa đan cảnh, thậm chí có khả năng đều tiến vào cái này hóa hình cảnh. Bạch Băng Thanh run sợ tiếng nói, hóa đan biến hóa, Hạ Minh biến đến càng thêm ngưng trọng, tại cái này thượng cổ trong đại lục, sau ngày sau, chính là vi tiên thiên chi cảnh. Có thể nói là đánh thông thiên địa cầu nối, câu thông toàn thân mình gân mạch, thông suốt, thế mà tiên thiên tiến vào chuyển linh ở giữa, lại là cần linh khí chèo trống, chỉ có chờ toàn bộ nguyên khí chuyển hóa làm linh khí về sau. Chính là tiến vào cái này cái gọi là tụ linh cảnh. Thế mà tụ linh về sau, mới là hóa đan cảnh, một viên kim đan giấu tại bụng. Nói chính là cái này cái gọi là hóa đan cảnh, đến mức cái này hóa hình cảnh, thì là hóa đan cảnh về sau cảnh giới. Thế mà, Bạch Băng Thanh lại là nói cái này Lý Huyền Thông tại cái này tụ linh cùng biến hóa ở giữa. Dạng này thực lực, thật sự là không khỏi thật đáng sợ. Dạng này thiên tài, chỉ sợ đã là thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Hạ Minh thế nhưng là nhớ đến. Cái này Lý Huyền Thông cùng hắn toàn khối không sai biệt nhiều thiếu. Có thể tại như vậy toàn khối thì tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Quả thực lợi hại. Đương nhiên, tại cái này thượng cổ đại lục, tuổi tác ở giữa cũng là có khoảng cách. Đối với những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm người mà nói. Hạ Minh cũng là một thiếu niên. Một cái tiểu hài tử. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.